Bác sĩ nguy hiểm, chương 513, một chuyện may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đến cấp 30 hoặc là cấp 40 sẽ có cánh cửa khác hay không? Phẫu thuật kết thúc mỹ mãn, trần thương thu hoạch tương đối khá. Tân Tường bùi ngủi mãi thôi. Lúc này, điện thoại Tân Tường vang lên. Chào, anh khỏe chứ? Vương Ngọc Sơn đi thẳng vào vấn đề nói. Chủ nhiệm Tần, tôi là Vương Ngọc Sơn. Hiện tại thuận tiện mở video hội nghị không? Chúng tôi muốn trò chuyện cùng bác sĩ phẫu thuật một chút. Phẫu thuật lần này, nói thật là đã gây cho chúng tôi quá nhiều rung động. Ông xem có được hay không? Tân Tường quay người nhìn Trần Thương. Tiểu Trần, viện trưởng Vương của Lục viện thành phố Ma Đô muốn cùng trò chuyện với cậu một chút về phẫu thuật vừa rồi. Cậu, có thời gian không? Trần Thương nghe thấy vậy hai mắt tỏa sáng. Chuyện tốt như thế làm sao lại không có thời gian? Có, chủ nhiệm Tân an bài là được rồi. Tân Tường vội vàng nói. Chủ nhiệm Vương, nửa giờ sau bắt đầu hội nghị từ xa. Vương Ngọc Sơn gật đầu. Được, nghe thấy tin tức này. Các bác sĩ mặt lộ vẻ vui mừng. So với Trần Thương, lần này những bác sĩ ở khoa da liễu của Đông Đại Nhất Viên càng thêm chờ mong hội nghị. Bởi vì hiện tại bọn hắn đang nhịn một bụng nghi vấn. Không biết mời ai giải thích. Hiện tại, Lục viện thành phố Ma Đô tự đến đây giải thích. Cơ hội tốt như vậy, đúng là khó được. Khi từ phòng phẫu thuật đi ra, Trần Thương có chút xấu hổ nhìn đám người đứng ở một bên không đi. Nhất định phải chờ Trần Thương ra ngoài. Một đoàn người vội vàng trở lại văn phòng. Hội nghị từ xa chính thức bắt đầu. Vương Ngọc Sơn hắng giọng, lớn tiếng nói, hôm nay tôi rất vinh hạnh có thể nhìn thấy một ca phẫu thuật hoàn mỹ thế này. Tận mắt chứng kiến phương án tỉnh rượu của chủ nhiệm Tân. Đây quả thật là một chuyện may mắn. Tôi đại biểu ngoại khoa Lục viện thành phố Ma Đô xin biểu thị sự cảm ơn đối với các bác sĩ khoa da liễu của Đông Đại Nhất Viện. Cảm ơn các vị đã nhiệt tình chia sẻ. Nghe thấy Vương Ngọc Sơn tán dương mình như thế, nhìn đối phương tràn đầy một phòng bác sĩ, Tân Tường nhịn không được sinh lòng tự hào. Cơ hội như vậy có thế được mấy lần? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.